Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, rời đi. Giết hại lấy, máu bắn tung tóe, hơn vạn đại quân tại Tần Thư trong mắt quá yếu ớt. Không phải một cái cấp bậc phía trên mặt đất thi thể đầy đất, thê lương âm thanh, tiếng kêu rên không ngừng. Có người sợ hãi, hoảng sợ suy nghĩ muốn chạy trốn, thế mà không trốn thoát được 100 mét, nghênh đón hắn là tử vong. Cái này một nghiêng về một phía đồ sát, dưới tường thành mới mấy người đều nhìn ngây người, mở to hai mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, tâm thần đang run rẩy. Đây là cái gì tồn tại a? Một người mà thôi, vậy mà xông vào hơn vạn đại quân như vào chỗ không người. Đi loanh quanh thời gian bên trong, đếm trăm cỗ thi thể ngã xuống đất, các loại yêu thú thi thể bị nhất kích tất sát. Quá trình này không có tiếp tục thời gian quá dài, trên chiến trường không có một cái nào đứng. Tần Thư tắm máu tươi, lửa giận trong lòng phát tiết không ít. Hắn làm những thứ này, dường như chỉ bất quá chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ thôi. Xác thực vốn là như thế. Tần Thư rời đi, còn có địch nhân cần phải đi giải quyết. Phàm là đi theo Thủy Kỳ Lân người, đều là địch nhân. Bây giờ toàn bộ đại lục bị nàng đảo loạn, biến đến một mảnh hỗn độn. Chiếu cái này xu thế đi xuống, đem về đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khó trách đều nói chúng nó buông xuống đại lục, toàn bộ đại lục bố cục đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Giờ này khắc này, cách xa thiên sơn vạn thủy trong núi lớn, không trung ác điểu yêu thú khắp nơi đen nghìn nghịt, vượt qua hơn vạn, mà mặt đất mấy điều màu đen dòng nước lũ hội tụ. Có cự thú vô số, các loại ly kỳ cổ quái yêu thú, hộ tống lấy bọn họ chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến. Bọn họ đều là Thủy Kỳ Lân tùy tùng, Tần Thư rất nhẹ nhàng tìm được bọn họ. Dọc theo đường có thể thấy được bị hủy diệt tông môn thành trì, đều là xuất từ những người này chi thủ. Hắn đến, xa xa nhìn xuống những người này, không có chút gì do dự, trực tiếp động thủ, sủng thú không gian mở ra, chỉ đưa ra thiên âm, có nàng đủ để, còn chưa tiếp cận, liền có vô số phi hành yêu thú tới gần, cái vuốt có nhuộm khô ráo vết máu. Khí thế hung hăng, thiên âm thở sâu, âm ba công kích phóng thích, âm ba có thể đánh nổ sinh linh ngũ tạng lục phủ, làm chúng nó tinh thần bị thương, não hải hoảng hốt, cùng hôn mê, liên miên phi hành yêu thú bao phủ tại âm ba công kích phạm vi. Liên miên hướng lòng đất rơi, mặt đất xuất hiện bạo động, vô số ánh mắt phát hiện vị này khách không mời mà đến. Giết! Tần Thư chỉ có một người, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Mặt đất có sử thi cấp yêu thú bị đưa ra dày đặc trong đại quân. Tồn tại rất nhiều sử thi cấp khế thú sư, vượt qua 100, yêu thú của bậc hắn có cao lớn 100 mét. Hoàn lân phiến dày đặc, hình thù kỳ quái, hung khí bừng bừng, sử thi cấp 3 động tản ra, bao trùm toàn bộ đại quân. Hoa a a tương đương, thiên âm lại một lần nữa phóng thích mấy đạo âm ba công kích, triệt để kim cương cấp yêu thú đánh mất chiến đấu lực. Có thể thấy được vô số yêu thú cùng khế thú sư thống khổ kêu to, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, một số người trực tiếp bị phá vỡ nội tạng, càng nhiều hơn chính là hôn mê, một số vẫn còn đang đánh lăn, phần lớn là kim cương cấp. Đến mức sử thi cấp yêu thú cũng không chịu nổi, cước bộ lung la lung lay, có chút không thanh tỉnh, sủng thú không gian lại mở, truyền kỳ cấp thi ma xuất hiện, nồng đậm đến tan không ra ăn ý phiêu tán ra, xen lẫn thi khí, làm cho người buồn nôn, thi ma phóng tới sử thi cấp yêu thú, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, trên cơ bản không có một đầu sử thi cấp yêu thú có thể gánh vác ba cái hô hấp, bọn họ đều không bị giết chết, ném vào sủng thú không gian, Giải quyết xong những người theo đuổi này, Tần Thư thả ra đại lượng phệ độc phi nghĩ, độc chết hôn mê những người khác, thuận tiện thu thập yêu hạch. Toàn bộ quá trình tốn thời gian rất lâu, cho đến trời có chút nhỏ thầm, hắn cái này mới rời khỏi. Thủy Kỳ Lân tùy tùng không ngừng chỗ này, phân bố mỗi cái không biết, mỗi một chỗ số lượng thấp nhất cũng là hơn vạn. Tần Thư vẫn như cũ có thể nhìn đến trên bản đồ điểm sáng. Lúc này chỉ còn lại có 7-8 cái. Ngay tại vừa mới, bên trong một cái ánh sáng ảm đạm. Khoảng cách nơi đây thực sự quá xa. Đó là quang minh thần vực phương hướng. Tần Thư im lặng, có loại dự cảm xấu. Quang minh chi thần khả năng bị bắt. Hắn bây giờ có thể làm, cũng là chờ đợi đồng bọn dung hợp thành công. Rời đi nơi này, về tới ở tạm thành trì, tìm được Lăng Thanh Uyển cùng Lăng Phu Nhân. Tần Thư, chúng ta cần phải đi. Tại trong lúc này, trên đường trở về, hắn lại nhìn đến một chỗ ánh sáng biến mất. Khó có thể tưởng tượng, Thủy Kỳ Lân là như thế nào trong thời gian ngắn, vượt qua xa cự ly xa, lại là lấy như thế nào phương thức. Đi vào đồng thời tìm tới cái kia truyền kỳ cấp yêu thú. Lăng Thanh Uyển khẽ gật đầu. Trên thực tế nàng một mực ngốc trong phòng, cũng không có đi ra. Không muốn nhìn thấy nàng mà xấu hổ. Trong lúc đó Lăng Phu Nhân rất xoắn xuýt, vẫn là đề không nổi dũng khí cùng nữ nhi trò chuyện. Bởi vì nàng trốn tránh, mới làm đến Lăng gia diệt vong, mà phu quân cũng bởi vậy bị giết. Chính nàng cũng không thể tha thứ chính mình, huống chi là Lăng Thanh Uyển đây. Lăng Phu Nhân cảm thấy, kỳ thật dạng này liền đã đủ hài lòng, không hy vọng xa vời quá nhiều còn lại. Ba người ngồi văn thú rời đi thành trì, một đường hướng về tử vong chi địa tiến đến, ước chừng nửa vầng trăng thời gian. Hắn trơ mắt nhìn lấy, trên bản đồ tất cả ánh sáng đều biến mất. Đại lục ở bên trên, không có truyền kỳ cấp yêu thú. Hắn còn phát hiện, một cái duy nhất, thuộc về Thủy Kỳ Lân ngồi màu đen thiên mã điểm sáng. Vậy mà thẳng tắp hướng về phương hướng của mình tiếp cận. Tốc độ thật nhanh, phát hiện ta rồi hả? Tần Thư trầm mặc, để văn thú tăng thêm tốc độ. Ngày đêm càng không ngừng đi đường, tranh thủ tại bị đuổi kịp trước khi đến. Tới mục đích, giữa hai bên đua tốc độ, như là con mồi cùng thợ săn quan hệ. Vùng đất xa xôi, Thủy Kỳ Lân lấy màu đen thiên mã, từ đầu đến cuối thần sắc mang cười. Tâm tình rất tốt, chỉ còn lại ngươi, nàng cười ha ha, thu ta Hoàng Tuyền Thủy, ta muốn ngươi tự mình quỳ đưa còn trở về. Thủy Kỳ Lân lung lay trong tay tiểu tháp. Bên trong ẩn chứa rất đại không ở giữa, bắt giữ tất cả truyền kỳ cấp yêu thú. Đây cũng là nàng mục đích của chuyến này. Lúc này tự nàng đi tới nơi này thế giới, mới đi qua mấy tháng mà thôi. Thời gian còn rất sung túc, có đầy đủ thời gian đi vơ vét toàn bộ đại lục tư nguyên, như hoàng triều bảo khố, thần sơn thánh dược, thậm chí là một số đặc thù sử thi cấp yêu thú. Cũng là lựa chọn tốt, may ra văn thú tốc độ rất nhanh, lại qua mấy cái ngày thời gian, thì tới mục đích, muốn là đã chậm mấy ngày, nói không chừng sẽ bị đuổi kịp tới. Đi vào tiểu thế giới lối vào chỗ, liên hệ lưu tại bên trong tiểu thế giới sủng thú, chỉ chốc lát, cửa vào bị mở ra, Tần Thư tranh thủ thời gian đi vào, chí thân cùng bạn bè sớm đã chờ đợi đã lâu. Vừa tiến đến, Tiểu Điệp thì chạy chậm tới, gương mặt bên trên rất hưng phấn. Tần Thư ngồi xuống ôm lấy Tiểu Điệp, tại trên mặt nàng nhéo nhéo, sau đó nhìn về phía các tộc nhân. Cha nhìn địa đồ phía trên ánh sáng, đi theo điểm sáng bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là đã mất đi tung tích của hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, muốn là đối phương có biện pháp tìm tới. Không biết có biện pháp nào không đột phá vào đến. Đến lúc đó thì rất nguy hiểm. Tiếp đó, hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ đồng bọn dung hợp thành công. Trước dung hợp hắn đồng bạn hắn, còn có như văn thú. May mắn Lý đều vẫn là sử thi cấp. Hắn chuẩn bị đem cùng bạn bè dung hợp đến sử thi cấp. Vừa vặn bắt được mấy chục con sử thi cấp yêu thú. Rất nhiều thích hợp dung hợp đối tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục